Hư giới chi thần, chương 41 thụ thần tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm miệng hét lớn bật dậy, đầu óc đau nhức khiến hai mắt của hắn trở nên mơ hồ, miệng hắn thở dốc, trên trán mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa trải qua một chuyện cực kỳ khủng khiếp vậy. Lại là những giấc mơ đó, nhưng mà tại sao mỗi lần tỉnh dậy ta lại không nhớ gì? Thần Lâm xoa đầu mệt mỏi nói, phía xa thác nước truyền tới hơi mát cũng để tâm thần hắn tỉnh táo hơn một chút. Xoạt, lúc này vô số ký ức trước khi bất tỉnh truyền về, khiến Thần Lâm hai tròng mắt co rút lại, vội xoa lấy ngực trái của mình. Ta, không sao, Thần Lâm có hơi khó tin, hắn nhớ rõ ràng đã bị sinh vật đáng sợ kia móc tim ra ngoài, chân thực tử vong cảm giác chuyện này tuyệt đối không thể nào là ảo giác được. Là hệ thống chữa trị cho ta lần nữa sao, nhưng mà... Thần Lâm đầu tiên liền nghĩ tới hệ thống, nhưng mà cảm giác không thực tế cho lắm. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được trái tim mình có hơi quái lạ, tốc độ đập của nó so với bình thường chậm hơn nhiều lắm. Thậm chí là 2-3 phút mới đập một lần, chuyện này làm sao có thể? Thần Lâm nội tâm bất khả tư nghị, không chỉ thế lúc này hắn nhìn môi trường tự nhiên bên ngoài cũng khác biệt vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của từng cái cây ngọn cỏ trong không khí vô số điểm màu sắc khác nhau năng lượng. Cảm giác này quả thực là thần kỳ vô cùng, thậm chí hắn còn có cảm giác mình hoàn toàn có thể tương tác với những thực vật kia. Có thể hoàn mỹ dung hợp tế bào của ta như vậy, xem ra sinh mệnh thần thạch đã hoàn toàn dung hợp vào thần hồn của ngươi rồi. Đúng lúc này một cái nữ tử mềm mại thanh âm vang lên, khiến Thần Lâm khẽ giật mình, vội nhìn xung quanh kêu lớn. Ai vậy? Theo đó một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử bất chợt hiện ra trước mặt Thần Lâm. Nàng mặc một cái màu trắng váy dài, tóc và mắt đều màu xanh lục, tai có hơi nhọn giống như trong truyền thuyết tinh linh vậy. Đặc biệt là cô gái này toát ra siêu phàm thoát tục khí chất, Thần Lâm cũng bị vị tuyệt sắc giai nhân này làm cho toàn thân cứng đơ. Thật là đẹp, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo xinh đẹp như vậy nữ tử bao giờ. Cứ như là tự nhiên hoàn mỹ nhất tạo hóa vậy, khiến người ta nhìn cả ngày cũng không chán. Sinh mệnh nữ thần Kalantha, cấp độ quảng cáo, miêu tả, mảnh vỡ thần hồn của một vị xa xưa cổ thần, nắm giữ năng lực điều khiển tự nhiên, vị thần thủ hộ của những khu rừng và tinh linh thần tộc. Huyết mạch, thật thú vị, ngươi nhìn được thân thế của ta sao? Đúng lúc này Kalantha nhẹ nhàng thanh âm vang lên, khiến Thần Lâm hai mắt co rút lại, trong lòng chấn động đến cực hạn. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là tò mò không biết rốt cuộc năng lực của ngươi là gì thôi. Kalantha khẽ mỉm cười tựa như trăm hoa cùng nhở, khiến đang lo lắng Thần Lâm lập tức tan biến. Đây là người đầu tiên phát hiện ra hệ thống dò xét năng lực quả thực khiến người ta khó có thể tin. Nếu ngươi đã nhìn được thân thế của ta, vậy ta cũng không cần giới thiệu làm gì, hiện tại ngươi đã hoàn toàn hồi phục, ta xem như cũng yên tâm hơn không ít. Là ngài cứu cho ta. Thần Lâm khẽ kinh ngạc giúp hắn khởi tử hoàn sinh, xem ra hệ thống đưa ra sinh mệnh nữ thần cái danh này cũng không phải lừa hắn. Cấp độ đột phá 300 liền đạt tới thần linh cấp bậc, cũng không biết vị sinh mệnh nữ thần này cấp độ đạt tới bao nhiêu. Chắc ngươi cũng thắc mắc cơ thể mình đột nhiên trở nên kỳ lạ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm nghe vậy liền gật đầu, hắn cũng muốn biết cơ thể mình là có chuyện gì. Đầu tiên trái tim nguyên bản của ngươi vốn đã bị Beelzebub nuốt mất rồi, hơn nữa hắn còn đặt lên đó một loại cực kỳ mạnh mẽ nguyền rùa. Nó liên tục ăn mòn, coi như ngươi có dùng mạnh mẽ nhất khôi phục tài nguyên cũng không thể chữa lành được. Còn hiện tại trái tim sở dĩ có thể tồn tại được là vì ta dùng còn sót lại một chút tế bào mình, sau đó tạo ra một trái tim mới cho ngươi. Chỉ có tế bào của ta mới chống lại được nguyền rủa ăn mòn. Nhưng mà cơ thể cùng huyết mạch của ngươi thực sự quá yếu, ta không nghĩ tới thời đại này nhân loại huyết mạch lại yếu như vậy. Cho nên sau khi dung hợp trái tim làm từ tế bào của ta, nó đã trực tiếp thôn phệ, đồng hóa thể chất và huyết mạch của ngươi. Nói theo cách khác, ngươi hiện tại đã không còn là nhân loại nữa, tính ra ngươi nắm giữ tế bào cùng huyết mạch giống như ta. Ngươi có thể gọi ta thành tỷ tỷ cũng không sai nha. Kalantha cười vui vẻ trêu chọc nói, trong lòng nàng cũng khẽ thở dài, ngày xưa mạnh mẽ nhân tộc hiện tại đã suy yếu đến bước này rồi sao? Khoan đã, ngài nói ta không phải nhân loại là ý gì, chẳng lẽ ngài cũng không phải là con người? Thần Lâm trong phút chốc không tiếp nhận kịp một đống thông tin này, nữ thần này nói hắn không còn là nhân loại. Nhưng mà trừ trái tim ra, hắn không hề có cảm giác gì khác biệt à, đúng vậy, ta thuộc thụ thần tộc, nói không còn là nhân loại có hơi quá, dù sao thụ thần tộc ngoại hình cùng nhân tộc cũng không khác nhau là mấy. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ có điều là thụ thần tộc sinh mệnh dài hơn nhân tộc vô số lần, nhưng mà đổi lại tốc độ tu luyện không thể nào bằng với nhân tộc được. thực chất mà nói để cho ngươi đổi huyết mạch chủng tộc cũng không có điểm hại nào, lấy ngươi hiện tại yếu ớt thể chất cùng huyết mạch. Quảng cáo, coi như có sinh mệnh thần thạch dung hợp ngươi căn bản cũng không đi được xa. Kalantha đi tới gần thần lâm, ngón tay nàng khẽ chạm vào cánh tay thần lâm. Lập tức một loại vô hình cộng hưởng sinh ra, dưới thần lâm kinh sợ ánh mắt chỉ thấy cánh tay hắn từng chút một thụ hóa dần. Từng cành cây nhỏ bắt đầu từ thụ hóa cánh tay mọc lên, lá cây liên tục phát triển, tỏa ra sự sống mãnh liệt. Thần lâm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vội nhìn lại bảng thông tin cá nhân của mình. Tên, thần lâm chủng tộc thụ thần tộc hư tộc nghề nghiệp thợ săn chuồi, 22 cấp độ 11. Năng lượng 1.000, 15.000, thuộc tính, sinh mệnh dị năng, sinh mệnh vĩnh hằng trạng thái, sinh mệnh 4.000. 4.000 năng lượng 4.000, 4.000 chỉ số, sức mạnh 240 tốc độ, 240 linh hồn, 240 phòng ngự, 240 khí vận. Kỹ năng học tập, đầm lầy chi vương, B tầm bảo. A, lôi bạo, D, kháng hỏa, C tăng tốc, C, sự sống vô tận, C kỹ năng chủng tộc thụ thần chi thể, S thụ hóa, S thiên thu, S cự linh, S thụ thần hàng lâm. SS, dị năng thiên phú, bất tử chi thân, S tự nhiên chi tử, S nguyên tố chủ nhân, S. Cái này, thần lâm nhìn bản thân chỉ số cùng một loạt cấp S kỹ năng, kém một chút còn tưởng mình đang nằm mơ. Mà khoan đã, ta thức tỉnh dị năng từ bao giờ vậy? Ngủ một cái tỉnh dậy, ngươi không chỉ phát hiện bản thân không còn là nhân loại, mà còn thức tỉnh thêm một cái dị năng. Coi như thần lâm tâm lý ổn định, nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn chưa thể kịp tiếp nhận được. Quảng cáo, thế nào ta không lừa ngươi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kalantha mỉm cười thu tay lại, nhưng mà có thể nhìn rõ cơ thể nàng lúc này so với ban nãy đã mơ hồ đi không ít. Ây, khoan đã, tay của ta, làm thế nào để biến trở lại? Thần lâm nhìn cánh tay mình vẫn như cũ là cái cây hình dạng, trong lòng vội vã hỏi lại. Chí ít cũng phải giúp hắn biến trở về như cũ chứ. Ha ha, cái này ngươi tự lần mò đi, dù sao sau này ngươi cũng khống chế nó thường xuyên a, thời gian của ta không còn nhiều nữa, cuối cùng cũng không thể phong ấn vĩnh viễn được vực sâu ma thần tộc. Nhưng mà có thể truyền thừa được bản thân huyết mạch ta cũng đủ mãn nguyện rồi. Kalantha nhìn linh hồn mình đang dần tan biến liền khẽ thở dài nói. Khoan đã, kiến chúa tể Beelzebub, con quái vật kia là do ngài phong ấn sao, còn nữa tại sao ngài lại lựa chọn cứu sống ta? Chấm chấm, thần lâm nhìn đang dần tan biến Kalantha, liền vội vã lên tiếng hỏi. Vực sâu 7 thống lĩnh, mỗi cái đều cường đại vô cùng, ta đã đem chiều không gian này khóa kín rồi, cho nên tạm thời nó sẽ không thể thoát ra khỏi phong ấn chi địa được. Nhưng mà thời gian có lẽ không lâu đâu, ngươi nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Còn vì sao ta cứu ngươi? Kalantha nói đến đây thì đột nhiên ngưng lại trầm mặc. Đó là bởi ngươi sở hữu sinh mệnh thần thạch, chính vì vậy ngươi mới có thể cùng tế bào của ta hoàn mỹ dung hợp như vậy. Mặc dù không biết tại sao ngươi có thể sở hữu nó, nhưng mà ta đã không còn thời gian để truy xét rồi. Sau khi ta tan biến, cánh cổng không gian thoát khỏi phong ấn chi địa sẽ mở ra, ngươi có thể thông qua đó để tiến về nhân loại thế giới. Nhớ kỹ, sinh mệnh thần thạch là cơ duyên cũng là nguy cơ, đừng để bất kỳ ai biết được ngươi nắm giữ vật này. Kalantha sắc mặt nghiêm trọng, nói xong, thần hồn nàng rốt cuộc cạn kiệt tan vào hư vô không thấy gì nữa. Sinh mệnh thần thạch rốt cuộc là vật gì? Thần lâm đứng trơ trọi một chỗ, miệng lẩm bẩm nói. Không hiểu sao cứ nhắc đến vật này, nội tâm hắn lại xuất hiện cảm giác đau đớn thống khổ. Thôi, việc gì đến thì đến. Thần lâm khẽ thở dài một hơi, hướng về phía vị sinh mệnh nữ thần kia khẽ cúi đầu, dù sao nàng còn ân nhân cứu mạng, hắn đương nhiên cảm thấy biết ơn. Suy, đúng lúc này, phía trước hắn không gian bỗng nhiên xoay chuyển, cuối cùng biến thành một cái thâm nguyên vòng xoáy. Nhìn thấy vòng xoáy này xuất hiện, nội tâm hắn liền khẽ run lên, bởi vì hắn biết bước qua nó, hắn liền có thể trở về nhà. Cách chương.